Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1267 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Cường Nguyễn. Chào bạn Đô Nguyễn nha. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ luyện điên phong, chương 5857. Lăng Tiêu vực, tinh giới. Trong một hẻm núi cách Lăng Tiêu cung không xa, một con sông lớn chảy trong hư không, đầu đuôi tương liên, hóa thành một cái hình tròn. Trong sông lớn, ngàn vạn đại đạo giao hội tương dung, diễn biến vô tận ảo diệu. Động tĩnh nơi đây mặc dù không lớn lại rất mau hấp dẫn một nhóm người. Dẫn đầu đến nơi đây là Thiết Huyết Đại Đế Chiến Vô Ngân. Ngay sau đó Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng, U Hồn Đại Đế Hào Quân, Hồng Trần Đại Đế Đoạn Hồng Trần, Hoa Ảnh Đại Đế Hoa Linh Lung lần lượt hiện thân. Bây giờ chiến trường không có chiến sự quá lớn, đại quân Mặc tộc bị phá, dưới mắt chỉ có một ít quân lính tản mạn ẩn nấp chạy trốn. Cho nên các đại đế đều trở về tinh giới nghỉ ngơi lấy sức. Chư vị đại đế đều được thiên địa đại đạo của tinh giới thừa nhận. Thân ở tinh giới, phàm là có gió thổi cỏ lay gì, tự nhiên không gạt được cảm giác của bọn hắn. Phát giác được tình huống bên này, nhào nhào đến đây. Mấy vị này vừa mới đứng vững, lại có hai thân ảnh kết bạn mà đến, hướng về đại đế thì lễ một cái. Hai vị này rõ ràng là đại đế tinh giới mới sinh ra. Lấy thiên địa bình cảnh tinh giới bây giờ, đủ để sinh ra 14 vị đại đế, so với 10 vị năm xưa thêm ra trọn vẹn 4 vị. Đây chính là công lao của thế giới tử thụ đã trả lại. Đại đế gia tăng, lại thêm hai vị đại đế chiến tử là Thiên Xu cùng Băng Vũ, cho nhân tài mới nổi có cơ hội bùng lên. 14 vị đại đế có chút vị còn chinh chiến chưa về. Mấy vị nơi đây đang bế quan tu hành, phát giác được động tĩnh đã tề tụ nơi đây. Về sau hai vị này, một được phong hào Xích Tiêu, một được phong hào Phong Lôi, đều là đệ tử được Động Thiên Phúc Địa bồi dưỡng ra. Còn luận xuất thân, bọn hắn là người sinh trưởng tại tinh giới. Hai người bởi vì thời gian tu hành không dài, cho nên bây giờ đều có tu vi thất phẩm khai thiên. Nhưng mà bọn người Chiến Vô Ngân không có mảy may khinh thường, vì bọn hắn đều là thẳng tấn thất phẩm, tương lai có hy vọng cửu phẩm. Mà lại có thân phận đại đế tinh giới, bọn họ tất nhiên sẽ trưởng thành nhanh hơn thường nhân. Hai người tuy chỉ tấn thăng thất phẩm mấy trăm năm, nhưng đều nhanh đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, chắc hẳn không đến bao nhiêu năm liền có thể đột phá tới tu vi bát phẩm. Giờ phút này rất nhiều đại đế tinh giới hội tụ tại đây, hai vị đến sau sợ hãi thán phục nhìn con sông lớn. Xích Tiêu mở miệng hỏi thăm. Vị đại nhân này đang làm gì? Phong Lôi đại đế cũng có nghi vấn này, bọn hắn tất nhiên là biết Dương Khai, nhưng chưa bao giờ đối mặt Dương Khai. Vị tiền bối này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Chỉ thấy trong sông lớn tràn đầy đại đạo chi lực đang sôi trào, mỗi một lần cuốn lên đều là đại đạo chi lực hiển hiện, khiến cho người ta nhìn nhìn mà than thở, lòng có sở ngộ. Đoạn Hồng Trần thần sắc ngưng túc, lắc đầu đáp. Không biết. Xích Tiêu lập tức kinh ngạc. Ngay cả mấy vị đại nhân này kiến thức rộng rãi đều không biết, xem ra là chuyện không thể nào coi thường. Hào Quân buồn bã nói một câu. Mặc dù không biết hắn đang làm gì, nhưng hiển nhiên là đại sự. Chiến Vô Ngân liếc hắn một bộ, người đang nói nhảm hay sao? Quan sát là được rồi. Mạc Hoàng nói rồi lẳng lặng quan sát. Đám người nhất thời im ắng. Động tĩnh bên kia phát ra càng lớn, đại đạo chi lực càng lúc càng nồng nặc. Chợt, đám người thấy Dương Khai không biết từ đâu, lấy ra từng dòng suối nhỏ, rót vào trong thời không trường hà. Ban đầu đám người còn không quá để ý, đến khi những dòng suối nhỏ nhiều đến mức không để ý không được, từng người đều khiếp sợ tột đỉnh. Những dòng suối nhỏ kia, vậy mà toàn bộ là đại đạo chi lực hiển hóa. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra nghi hoặc. Một người sao có thể nắm giữ nhiều đại đạo chi lực đến như thế, mà mỗi một đại đạo chi lực đều tu hành đến cấp độ cực cao. Sau nửa canh giờ, thời không Trường Hà bắt đầu rung động. Mọi người lo lắng liệu có phải Dương Khai sắp vô lực hành động thêm. Chỉ nghe một tiếng quát. Mở! Chớp mắt sau, hư không bỗng nhiên vặn vẹo biến ảo, khu vực xung quanh thời không Trường Hà đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một vòng xoáy. Trong thời không Trường Hà, ngàn vạn đại đạo chi lực rót vào trong vòng xoáy, sau đó Trường Hà chậm chậm lắng. Vực môn! Chiến Vô Ngân lông mày nhíu chặt. Cũng không trách hắn nói như vậy, vòng xoáy trong hư không kia cùng vực môn không có gì khác biệt. Đoạn Hồng Trần lắc đầu. Có vẻ như không phải, ngươi đừng quên ba tòa bí cảnh Lăng Tiêu Cung. Trong Lăng Tiêu Cung có ba tòa bí cảnh, chính là được Dương Khai tạo ra, là thời gian bí cảnh, không gian bí cảnh, thương đạo bí cảnh. Chất chứa rất nhiều cảm ngộ của hắn trên ba đại đạo này. Bởi vì cân nhắc đến việc ngày càng có nhiều đệ tử đạo tràng tấn thăng khai thiên cảnh, trong bọn hắn có một số người kế thừa ba đại đạo mà mình chủ tu, cho nên Dương Khai chế tạo ra ba tòa bí cảnh để cho các đệ tử tiến vào trong lịch luyện. Kể từ đó hắn không cần phải tự mình chỉ đạo, các đệ tử vào trong đó tu hành tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, cũng không giới hạn đệ tử xuất thân đạo tràng, nếu có nhu cầu chỉ cần thông báo Hoa Thanh Ti, được nàng cho phép thì vẫn có thể tiến vào trong. Tỷ như rất nhiều long tộc từng tiến vào thời gian bí cảnh, phượng tộc từng tiến vào không gian bí cảnh, về phần thương đạo thì nhiều vô số. Đoạn Hồng Trần cảm thấy mở vực môn ở chỗ này tự hồ không cần thiết. Hắn cảm thấy khả năng này là cùng loại với ba tòa bí cảnh tại Lăng Tiêu Cung. Đám người nghe, trầm tư một lát rồi tất cả gật đầu. Phải hay không? Hỏi một chút, chẳng phải là biết sao? Hoa Linh Lung nói như vậy, liền đi ra phía trước đến bên Dương Khai, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, lúc này mới hỏi. Đây là bí cảnh hay sao? Dương Khai đang nắm lấy thời không Trường Hà, suy nghĩ chuyện gì, nghe vậy liền lấy lại tinh thần rồi gật đầu nói. Đúng, là vạn đạo bí cảnh. Vạn đạo bí cảnh? Hoa Linh Lung nhíu mày thầm nghĩ khẩu khí thật lớn. Nghĩ lại có điều, thứ này được Dương Khai làm ra, khẩu khí có lớn cũng có thể hiểu được. Nó có lợi ích gì? Dương Khai giải thích. Ta ở trong càn khôn lô thu hoạch một lượng lớn đại đạo chi lực. Tạm thời không dùng được, nên đặt vào trong đây. Người có cần có thể tiến vào trong luyện hóa, tăng tiến tu vi đại đạo. Đại đạo chi lực mà Dương Khai thu hoạch từ trong thế giới càn khôn lô rất nhiều, một mực bị hắn phong tồn tại bên trong tiểu càn khôn, chế tạo vạn đạo bí cảnh hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá từ lúc trở về đều bận rộn không được nghỉ, cho đến hôm nay mới có khoảng trống. Tăng tiến tu vi đại đạo. Đám người nghe liền hào hứng. Cảm ngộ đại đạo sâu xa khó hiểu, thứ này không giống thiên địa vĩ lực của tiểu càn khôn. Phục dụng khai thiên đan hoặc luyện hóa tài nguyên là có thể tăng tiến. Đại đạo chi lực thì khác, muốn gia tăng, nặng ở chỗ cảm ngộ. Nếu ngộ tính không đủ, tu vi đại đạo có khả năng lớn là trì trệ không tiến. Mà từ xưa tới nay, bình cảnh này đều rất khó giải quyết. Trừ phi có thể tìm được đại đạo chi lực cực kỳ tinh thuần rồi luyện hóa. Nhưng đại đạo chi lực tinh thuần nào dễ tìm như vậy? Cho dù có qua nhiều năm, cũng sớm bị người ta nhanh chân đến trước. Vì vậy, nghe Dương Khai nói trong vạn đạo bí cảnh, phong tồn đại đạo chi lực tinh thuần, tất cả mọi người đều rất hào hứng, nhất là Xích Tiêu Phong Lôi. Tu vi của hai người này tiến triển thần tốc, tiểu càn khôn tích lũy đã đủ rồi, chỉ có cảm ngộ đại đạo là còn kém chút. Nếu có phàm phẩm khai thiên đan mang ra từ trong càn khôn lô, bọn hắn chỉ cần phục dụng mấy cái liền có thể. Mấy trăm năm nay, phàm phẩm khai thiên đan mà nhân tộc thu hoạch năm đó đã tiêu hao sạch sẽ đâu còn cái nào. Chính là mượn nhờ đại lượng phàm phẩm khai thiên đan, thực lực nhân tộc bên này mới có đại lượng thất phẩm tấn thăng bát phẩm khai thiên. Nếu không, các nơi tiền tuyến chiến trường đúng là không có cách nào chống lại những cường giả mặt tộc. Xích Tiêu và Phong Lôi chỉ hận mình tu hành chậm, nếu không hôm nay cũng đã sớm tấn thăng bát phẩm. Chư vị, nếu có hứng thú, không ngại vào trong xem. Dương Khai thuận miệng nói một câu. Ta cũng đang có ý này. Chiến Vô Ngân nói bước ra một bước, xông vào vạn đạo bí cảnh. Đám người khác cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Mấy đại đế lâu năm đều đã có tu vi đỉnh phong, nhưng có thể tăng tiến trình độ đại đạo là chuyện tốt, há có thể bỏ lỡ. Dương Khai cũng không để ý, chỉ là lặng lặng nhìn thời không trường hà trong tay mình đến xuất thần. Lần này bị tạo ra vạn đạo bí cảnh, hắn thúc giục uy năng thời không trường hà đến cực hạn. Hắn còn dung nhập vạn đạo chi lực vào thời không trường hà. Trong chốc lát đó, ngàn vạn đại đạo chi lực nồng đậm đến mức suýt vượt ra khỏi cực hạn mà hắn có thể khống chế. Cũng chính tại khoảnh khắc đó, ngàn vạn đại đạo biến ảo dường như phát sinh ra một chút biến hóa cực kỳ thần diệu. Có thứ gì đó được thai nghén từ trong trường hà. Song khi hắn rót rất nhiều đại đạo chi lực vào vạn đạo bí cảnh, nó lại biến mất. Thời không trường hà cũng khôi phục nguyên dạng. Dương Khai không khỏi hồi tưởng hết thảy mình đã từng chứng kiến trong vô tận trường hà. Vô tận trường hà có vô số hạt cát sỏi là hình thức ban đầu của càn khôn, còn có đại lượng tiểu xảo thiên tượng. Những cát sỏi kia, những thiên tượng kia tất nhiên không thể nào là tự nhiên mà sinh ra. Đó là vô tận trường hà dựng dục mà ra. Càn khôn lô thôn phệ hỗn độn hóa thành vạn đạo, lại phun ra ngoài, phun ra nuốt vào, biến đổi hỗn độn, khai thiên tích địa. Mà thời không trường hà của hắn truy nguyên chính là thoát thai từ vô tận trường hà. Hắn lĩnh hội sự ảo diệu của vô tận trường hà mà tạo ra, có thể coi là thể đơn sơ của vô tận trường hà. Chương 5858. Vô tận trường hà xuyên qua toàn bộ càn khôn lô. Vô số đại đạo nhìn bằng mắt thường không thấy, thậm chí thần niệm cũng khó có thể phát giác. Có thể nói càn khôn lô có thể khai thiên tích địa, vô tận trường hà là căn nguyên. Vô tận trường hà có thể diễn hóa càn khôn, sáng lập thiên tượng. Vậy thời không trường hà thì sao? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai tung ra thời không trường hà, đâm thẳng đầu vào, tìm kiếm dấu vết kỳ lạ thần diệu vừa rồi. Thời không trường hà là Dương Khai lấy thời gian không gian đại đạo làm căn cơ. Ngàn vạn đại đạo chi lực hội tụ trong đó, ngưng tụ hiện hóa mà thành. Trước đây, Dương Khai cũng nhiều lần xâm nhập qua trong đó. Bất quá, đó là vì giải quyết cường địch bị hắn cuốn vào trong, tác chiến tại bên trong trường hà. Hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể phát huy ra trình độ mạnh nhất của mình. Mỗi một mạch nước ngầm bên trong trường hà, mỗi một bọt nước đều là đại đạo chấn động. Lần này tình huống có hơi khác biệt. Có lẽ bởi vì mới chế tạo vạn đạo bí cảnh để cho thời không trường hà phát sinh một chút biến hóa khó mà nói rõ. Nói tóm lại, Dương Khai lần này xông vào bên trong trường hà liền sinh ra cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Hắn có cảm giác thời không rối loạn quanh quẩn. Dương Khai dương mắt nhìn, từng hình ảnh ly kỳ hiện lên trong tầm mắt. Hắn thấy Bất Hồi Quang nguy nga rộng rãi. Bên ngoài Bất Hồi Quang, tướng sĩ hai tộc đẫm máu chém giết. Vô số thi thể nằm ngang trong hư không. Trong đó có nhân tộc, có mặt tộc, lít nha lít nhít. Dương Khai không khỏi nhăn mày, không rõ tại sao mình lại nhìn thấy những thứ này. Năm đó Bất Hồi Quang chi chiến hắn không tham gia, huống chi tại sao thứ này lại hiện ra trong thời không trường hà. Nhưng rất nhanh hắn phát giác được điều không đúng. Bởi vì trong những tràng cảnh liên tiếp lóe lên càng nhiều, hắn còn chứng kiến thân ảnh của mình đang giao thủ cùng với một thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Manaya, mà Manaya đã tấn thăng vương chủ. Hình ảnh liên tiếp hiện ra, mỗi một bức họa đều như lấy đầu bút tinh diệu cùng kỹ nghệ tuyệt hảo phát họa ra sự thảm liệt của trận chiến này. Vô thành vô tức, trong tràng cảnh thi thể Manaya bỗng bày biện ra. Ngay sau đó là mặt Úc, lại có nhân tộc chiếm cứ Bất Hồi Quang vui mừng bôn tẩu. Dương Khai trong lòng bỗng sinh ra minh ngộ. Đây không phải là tràng cảnh trong trí nhớ, mà là chiến sự phát sinh trong tương lai. biết trước được tương lai, cũng có thể nói là nhìn rõ thiên cơ. Năm đó, Dương Khai đi ra từ biển cả thiên tượng, từng trải qua việc này. Bởi vì lúc kia, trình độ thời gian không gian đại đạo bạo tăng, lúc đại chiến cùng vương chủ đầu dê, hắn thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân trước mắt lấy lên hình ảnh tương lai. Sau đó chứng minh, chuyện khi ấy hắn nhìn thấy, về sau thật sự đã phát sinh. Tay hắn cầm đầu của vương chủ đứng ngạo nghễ trong hư không. Thiên Xu Đại Đế, Sở Thiên Cơ, Đại Chiến Tử có danh xưng nhìn rõ thiên cơ. Nghe nói hắn có thể nhìn ngắm, khám phá tương lai. Đương nhiên, lấy cảnh giới tu vi của Dương Khai để xét, Sở Thiên Cơ đại khái không có bản lãnh như vậy. Nếu thật sự có, hắn nên có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, chứ không tới nổi chiến tử nơi xa trường. Nhưng hắn ít nhiều có một ít bản sự nhìn rõ thiên cơ, bằng không sẽ không được phong hào là Thiên Xu. Bây giờ Dương Khai so với ngày vừa ra khỏi Đại Hải Thiên Tượng, tu vi hay trình độ trên đại đạo đều tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Thời không trường hà lại là dùng thời gian không gian đại đạo làm căn cơ mà thành. Dương Khai xâm nhập bên trong trường hà, thời không đại đạo chi lực chấn động, dưới thời không rối loạn, nhìn rõ một chút thiên cơ chẳng có gì lạ. Đánh hạ bất hồi quang là chuyện Dương Khai thấy bình thường. Lấy lực lượng hiện nay của nhân tộc, liều lĩnh khởi xướng tiến công, khẳng định là có thể thu phục bất hồi quang, chỉ là sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Nên, cho dù thấy được tương lai, tâm cảnh của Dương Khai không có bao nhiêu chập trùng. Nếu ngay cả bất hồi quang đều không đánh hạ được, vậy còn nói chuyện gì mà viễn chinh đến sơ thiên đại cấm rồi giải quyết mặt hoạn. Nhân mặt chi tranh, thời điểm chân chính quyết thắng chính là tại đại cấm sơ thiên. Trong thời không trường hà, thời không đại đạo chấn động càng lợi hại, hình ảnh lấp lóe liên tiếp hiện ra. Dương Khai dần dần biểu lộ ra ngưng trọng, bởi vì trong những tấm hình tiếp theo xuất hiện rất nhiều tình cảnh mà hắn nguyện ý không nhìn thấy. Bên ngoài sơ thiên đại cấm, đại chiến bộc phát, đại quân mặt tộc như biển như triều, còn có cự thần linh mộng mực xen kẽ trong đó. Từng tòa quan ải hóa thành phế tích, tường đổ vách siêu. Vô số cường giả nhân tộc chiến tử trôi nổi trong hư không. Dương Khai thậm chí thấy được rất là nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trong một hình ảnh, một bạch thánh long dài đến vạn trượng, thi thể rách rưới, vảy rồng hủy huyết, thảm liệt trôi nổi trong hư không. Đó là Phục Quảng. Lại có một hình ảnh, trong thế giới tràn ngập màu mực, trong phế tích có một tấm biển mang chữ Lăng Tiêu Cung gắn đầy tro bụi. Mà trong một góc hình ảnh, tử thụ nguy nga to lớn tróc hết cành lá, sớm đã khô héo chết đi. Một hình ảnh cuối cùng lại là một tòa quan ải đang phi nhanh vào sâu trong hư không, như muốn đào vong tới điểm cuối của thiên địa. Trong quan ải kia, tất cả nhân tộc may mắn sống sót tụ tập, mà hậu phương quan ải, một bóng người màu mực như dòi trong xương truy sát không tha. Trong tấm hình, còn có thể thấy rõ những người may mắn còn sống sót trong quan ải đều có vẻ hoảng hốt. Bóng người đang truy sát, trong tay cầm theo một cây thương long thương. Dương Khai trong nháy mắt tê hết da đầu. Tuy thân ảnh kia đã bị màu mực bao phủ triệt để, hoàn toàn không thấy rõ thân hình cùng dung mạo. Nhưng thanh trường thương kia lại là để cho hắn không thể quen thuộc hơn. Đây chính là tương lai của nhân tộc ư. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai bỗng nhiên cảm giác mệt lả, không tự chủ được mà thoát ra khỏi thời không trường hà. Sau khi đứng vững thân mình, cảm giác vừa rồi mới biến mất. Cho tới thời khắc này, hắn mới phát hiện, đại đạo chi lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Xem ra, để nhìn rõ thiên cơ cũng không phải là không bỏ ra đại giới. Bởi vì đại đạo chi lực tiêu hao nghiêm trọng, thời không trường hà duy trì không nổi, Dương Khai lại vội vàng thôi động lực lượng ổn định trường hà, rồi khoanh chân ngồi, biểu lộ ngưng trọng. Tràng cảnh khi thấy bên ngoài đại hải thiên tượng cuối cùng thật sự phát sinh. Hắn thành công lấy tu vi bát phẩm giết chết vương chủ đầu dê. Lần này cũng vậy, nửa đoạn trước có thể tiếp nhận, mà lại cũng khẳng định sẽ phát sinh. Nhưng mà nửa đoạn sau lại khiến hắn khó mà tiếp nhận. Hắn biết, bên ngoài sơ thiên đại cấm nhất định có một cuộc ác chiến. Hai tộc sẽ quyết định sinh tử ở đó. Đó là việc quan hệ đến tồn vong của cả một bộ tộc. Hắn cũng đã tính đến trường hợp nhân tộc không địch nổi. Nếu thật có ngày đó phát sinh, hắn sẽ dẫn nhân tộc còn sót lại, đào vong đến điểm cuối cùng của thiên địa, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày sau ngóc đầu trở lại. Dù sao, bây giờ 3.000 thế giới đã không còn nơi an toàn. Tạm thời không nói đến chuyện thắng bại của hai tộc, bản thân hắn có thế giới tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, sao lại bị mặt hóa? Đương nhiên, đây không phải chuyện không thể nào, lực lượng của mặt bản tôn mạnh bao nhiêu, không ai biết. Nếu mặt bản tôn ra tay với hắn, một tử thụ chưa hẳn có thể làm cho tiểu càn khôn được bình yên vô sự. Đây thật sự chính là tương lai của mình và nhân tộc hay sao? Tương lai này quả thật làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Dương Khai tâm tình mặc dù nặng nề nhưng còn chưa tới mức tuyệt vọng. Nói rằng đây chỉ là một đường thiên cơ. Có thể thật sự phát sinh hay không, không ai nói chắc được. Nếu đây quả thật là chuyện sẽ phát sinh, vậy chỉ có thể tự tay phá vỡ nó mà thôi. Sau khi ổn định lại tâm thần, Dương Khai không có nhịn được, kêu sách một tiếng. Hắn xông vào thời không Trường Hà là muốn tìm một tia huyền diệu kia, cũng không phải là muốn nhìn rõ thiên cơ, chỉ là tràn cảnh tương lai tự nhiên xuất hiện, khiến hắn khó có thể khống chế. Sau khi tiến vào thời không Trường Hà, dưới thời không đại đạo chấn động, một màn kia cứ như vậy xuất hiện, hắn không làm sao được. Ngồi ngay ngắn tại chỗ, nửa ngày sau, Dương Khai lại đâm vào bên trong thời không Trường Hà. Lần này không có tràn cảnh tương lai xuất hiện, Dương Khai tĩnh tâm ngưng thần, cảm giác biến hóa trong thời không Trường Hà. Rất nhanh, hắn xông đến một góc. Dưới cảm giác, nơi đây có ngàn vạn đại đạo hội tụ, diễn hóa vô tận ảo diệu. Trong vô tận Trường Hà, Dương Khai lĩnh hội đại đạo chi lý, hỗn độn hóa vạn đạo cuối cùng là quy về hỗn độn. Đây là tuần hoàn, mà còn lần lượt luân hồi tuần hoàn. Giống như trước mắt, Dương Khai đưa tay bắt lấy một đoàn nước sông rõ ràng khác biệt xung quanh. Hắn tĩnh tâm quan sát, trong mắt lóe lên thần sắc suy tư, dần dần xuất thần. Tạo ra vạn đạo bí cảnh không làm kinh động quá nhiều người, chỉ là chư vị đại đế tinh giới phát giác được dị thường nên đến đây điều tra, biết tác dụng của nó, vì vậy vào dò xét. Mấy ngày sau, Thiết Huyết đại đế Chiến Vô Ngân đi ra đầu tiên. Tu vi không tăng tiến, nhưng mà khí tức rõ ràng ngưng thực hơn chút. Hắn sớm đã là bát phẩm đỉnh phong, đến đây là cực hạn rồi. Tu vi không có cách nào để gia tăng, khí tức có thể trở nên ngưng thực, hiển nhiên là có được thu hoạch trong vạn đạo bí cảnh. Mà một nơi khiến cho bát phẩm đỉnh phong như hắn đều có thu hoạch, tất nhiên không phải là nơi tầm thường. Chiến Vô Ngân khen một tiếng. Đồ tốt à! Có vạn đạo bí cảnh, thực lực của nhân tộc có lẽ sẽ tăng trưởng thêm một đợt, có sự giúp đỡ to lớn đối với tương lai. Quay đầu nhìn, không thấy Dương Khai đâu, chỉ thấy thời không Trường Hà đang lơ lửng giữa không trung. Thời không Trường Hà ở đây, Dương Khai cũng khẳng định ở đây. Chiến Vô Ngân không đi quay rối mà đứng tại chỗ chờ. Lại mấy ngày sau, chư vị đại đế lục tục quay về. Chỉ từ trình tự các đại đế trở về là có thể nhìn ra, thực lực càng mạnh đi ra càng nhanh, bởi thực lực càng mạnh chỗ tăng lên lại càng nhỏ. Đến gần sau 10 ngày, Xích Tiêu cùng Phong Lôi mới tuần tự đi ra. Hai vị đại đế này đều mặt mày tỏa sáng xuân phong đắc ý. Đoạn Hồng Trần ha ha cười nói, chúc mừng, chúc mừng. Những người khác cũng liên tiếp chúc mừng. Không gì khác, hai người này lúc đi vào là thất phẩm, lúc đi ra thình lình là bát phẩm rồi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5859. Xích Tiêu cùng Phong Lôi được thiên địa đại đạo tinh giới thừa nhận. Sau khi Thiên Xu cùng Băng Vũ chiến tử, hai vị này vốn là đệ tử tinh nhuệ của Động Thiên Phúc Địa tỉ mỉ tài bồi. Tấn thăng khai thiên chính là thất phẩm. Tuy chỉ mấy trăm năm, nhưng mượn nhờ tinh giới chi lực, hai người cũng đã đến thất phẩm đỉnh phong. Điểm này khai thiên cảnh khác khó mà so sánh. Thất phẩm đã là thượng phẩm khai thiên. Thất phẩm đến bát phẩm tu hành, bình thường phải mất 2.000 đến 3.000 năm tích lũy. Giống như Phùng Anh của Thần Hy tiểu đội năm xưa, tư chất của nàng cực kỳ không tầm thường. Thất phẩm tấn thăng bát phẩm cũng phải bỏ ra 3.000 năm. Đương nhiên, cũng là do mặt chi chiến trường, vật tư có chút khan hiếm. Nhưng nếu dư thừa vật tư, thiên tư của Phùng Anh không tầm thường, nhưng mà cũng không có khả năng chỉ tốn vài trăm năm, liền đem nội tình thất phẩm khai thiên tích lũy đến cực hạn. Thế nhưng là đại đế tinh giới thì có thể, đại đế vạn yêu giới cũng được, bởi vì hai cái nôi khai thiên cảnh đều có tử thụ trả lại, thiên địa vĩ lực nồng đậm đến cực hạn, mượn nhờ càn khôn chi lực tu hành có thể rút ngắn quá trình tích lũy rất nhiều. Bọn hắn sợ dĩ chưa có tấn thăng bát phẩm, chỉ vì tại tạo nghệ đại đạo kém một chút, mà vạn đạo bí cảnh là hoàn mỹ bổ sung khiếm khuyết cho bọn hắn. Tiểu càn khôn đã sớm tích lũy đầy đủ, hiện giờ trình độ đại đạo cũng vừa được tăng, thất phẩm tấn thăng bát phẩm đương nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Hai người tất nhiên rất là cảm kích Dương Khai, định đích thân đến cảm ơn. Đáng tiếc Dương Khai đang đắm chìm trong thời không trường hà. Hắn như vậy bao lâu rồi? Đặng Hồng Trần hỏi. Chiến Vô Ngân lắc đầu. Từ lúc ta đi ra đã như vậy rồi. Vậy thì đã rất nhiều ngày. Đặng Hồng Trần nhíu mày. Xem ra là hắn đang lĩnh hội, không nên quấy rầy. Mặc dù không biết Dương Khai cụ thể đang làm gì, nhưng hắn xâm nhập thời không trường hà tất có chuyện quan trọng, giống như là bế quan, đương nhiên là không thể nào làm phiền. Vậy thì vạn đạo bí cảnh này chúng ta phải xử lý như nào? Hoa Linh Lung hỏi. Thử qua vạn đạo bí cảnh ai cũng biết, thứ này là một côi bảo đối với nhân tộc, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực võ giả. Có điều thứ này là được Dương Khai làm ra, không có hắn đồng ý, những người khác không tiện làm quyết định. Báo cáo Tổng Phủ Ty đi. Chiến Vô Ngân trầm ngâm rồi nói. Hắn tạo ra vạn đạo bí cảnh ngay thời điểm này, nhất định là có ý dành cho trạch bối nhân tộc. Nhưng dù đại đạo chi lực trong đó nhiều, cũng không phải là vô tận. Báo cáo Tổng Phủ Ty, để mễ soái quyết định, ta nghĩ có thể cho người có tiềm lực, cầm chiến công hối đoái danh ngạch, tiến vào lịch luyện. Đám người nghe đều gật đầu, đây là phương án xử lý không tồi. Tuy nói nên chờ Dương Khai xuất quan xử lý, nhưng ai mà biết khi nào hắn mới xuất quan. Thời gian cấp bách, sớm để vạn đạo bí cảnh phát huy tác dụng thì sẽ sớm có lợi. Được rồi, ta đến Tổng Phủ Ty một chuyến. Chiến Vô Ngân nói, rồi phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất không thấy. Sau khi hắn đi, Đặng Hồng Trần nói. Ta lưu thủ chiếu kháng, các người cứ tự tiện làm gì thì làm đi. Đám người gật đầu rồi liên tiếp tán đi. Mấy ngày sau, chuyện vạn đạo bí cảnh lưu truyền ra, gây nên sự hứng thú của không ít cường giả nhân tộc. Bí cảnh này ẩn chứa tinh thuần đại đạo chi lực, nếu có tác dụng lớn đối với mỗi võ giả nhân tộc thì nên tận dụng. Nhưng chính như Chiến Vô Ngân nói, vạn đạo chi lực dồi dào nhưng không phải là lấy mãi không hết. Sẽ có một ngày đại đạo chi lực trong đó bị tiêu hao sạch, khi đó vạn đạo bí cảnh chỉ còn là trên danh nghĩa. Cho nên nhân tuyển có tư cách tiến vào trong lịch luyện phải nắm thật chắc mới tốt, như vậy mới có thể để trình độ lớn nhất phát huy tác dụng của vạn đạo bí cảnh. Mà những việc này tất nhiên là do Tổng Phủ Ty quan tâm. Vì vậy Mễ Kinh Luân cố ý tự mình tiến vào bí cảnh để điều tra tình hình. Trước khi đi liên tục cười khổ. Đặng Hồng Trần cứ phàn nàn, Dương Khai lại ném cho hắn một cái nan đề, xem ra phải đắc tội không ít người. Tổng Phủ Ty bên kia đang triệu tập nhân thủ sửa chữa thuần dương quan mà Dương Khai mang về. Vật tư tiêu hao rất lớn, may mà Dương Khai lấy được từ mặt tộc không ít, nếu thật thì khó mà tiến hành. Mà đại quân nhân tộc thu phục 3.000 thế giới, đại hoạch toàn thắng cũng cần khao thưởng trích cấp vật tư ra ngoài. Còn nữa hư không vệ cũng cần đại lượng tài nguyên để đặt không gian pháp trận. Bây giờ Mễ Kinh Luân tự như một bà chủ, mỗi một bút vật tư đều tính toán tỉ mỉ. Thời gian trôi qua, lối vào bí cảnh không ngừng có người ra ra vào vào. Mỗi người tiến đến đều đầy cõi lòng chờ mong. Mỗi người rời đi đều cao hứng bừng bừng, hiển nhiên thu hoạch rất nhiều. Mà mỗi võ giả tiến tới đây đều có thể nhìn thấy. Bên cạnh vạn đạo bí cảnh là một thời không trường hà, để cho người ta nhìn mà than thở. Dù sao, đó là tinh thuần đại đạo chi lực hiển hóa. Trong các cựu phẩm, chỉ có một người mới có thể làm đến trình độ này. Tất cả mọi người biết Dương Khai đang bế quan tu hành, cho nên mỗi một võ giả tới đây đều sẽ quỳ bái trước trường hà. Ngày qua ngày, năm qua năm, từ khi vạn đạo bí cảnh sinh ra cho tới nay đã được 3 năm. Trong 3 năm này, 3.000 thế giới cơ bản đã bình định. Tàn quân Mặc tộc bị các lộ đại quân tìm kiếm diệt xác. Căn bản không có chỗ che thân, hết thảy đều bị tìm ra. Có thể nói 3.000 thế giới đã hoàn toàn không còn Mặc tộc. Từng đại quân chinh chiến trở về, hưởng thụ thắng lợi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng tất cả mọi người biết, thời kỳ bình thản này chỉ rất ngắn ngủi. Không bao lâu sau, chiến tranh còn tàn khốc hơn mấy ngàn năm phải đến. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, thời gian mới có thể càng đầy đủ trân quý. Các tướng sĩ hư không vệ cũng lần lượt quay về, mang về rất nhiều càn khôn điện. Thời điểm Mặc tộc chiếm cứ 3.000 thế giới, càn khôn điện có bị hủy diệt, có được giữ lại. Số lượng bảo tồn vẫn không ít, chừng hơn ngàn tòa. Lý Vô Y dẫn 200 tướng sĩ hư không vệ, cộng thêm đại lượng nhân thủ từ Tổng Phủ Ty, bắt đầu sửa chữa càn khôn điện, lấy pháp trận càn khôn điện làm căn cơ, tạo ra pháp trận không gian. Hư không vệ nhân số không nhiều nhưng đều là hảo thủ tinh thông không gian pháp tắc, đặt không gian pháp tắc tự nhiên không có vấn đề. Đại lượng vật tư đầu nhập trong đó rất nhanh có thể nhìn thấy thành quả. Bên cạnh vạn đạo bí cảnh, đông đảo võ giả có tư cách lấy chiến công, đổi vị trí tiến vào bí cảnh, lịch luyện, đi theo top 5 top 3, chờ đợi tiến vào trong bí cảnh. Cho nên nơi này hội tụ không ít người, dù không có tiếng ồn ào, thần niệm lại vô cùng tấp nập. Chợt có một đoạn thời khắc, tất cả thanh âm đều biến mất, ngay cả thần niệm đều không. Từng đôi mắt chú mục tại vị trí thời không trường hà. Bên kia, thời không trường hà yên ắng 3 năm, chợt nổi lên gợn sóng. Sóng lớn tỏa ra uy năng, một bóng người lướt ra. 3 năm lĩnh hội, Dương Khai thu hoạch không ít. Hắn đã hiểu rõ những nghi hoặc xưa, mơ hồ còn đẩy ra một cánh cửa mới. Chỉ là còn không thể xác định phía sau cánh cửa đó đến cùng có thứ gì. Cuối cùng vẫn là do trình độ đại đạo còn chưa đủ. Thời không đại đạo hắn đã tới tầng cảnh giới thứ 8. Về phần đại đạo khác, cao có thấp có, cao có tầng thứ 7, thấp thì tầng 4, tầng 5. Dương Khai có cảm giác nếu đại đạo chi lực toàn diện tăng lên đến cùng một trình độ, nhất là thời không đại đạo chi lực tăng lên tới tầng thứ 9, có lẽ sẽ nhìn càng rõ ràng hơn. Bất quá, lần này lĩnh hội, để các đại đạo đã tăng lên một bước, nhất là thời không đại đạo, tự như lúc nào cũng có thể đột phá đến tầng thứ 9. Có thể nói 3 năm lĩnh hội thu hoạch tràn đầy. Bái kiến đại nhân! Bên dưới, một đám võ giả cùng nhau hành lễ, phần lớn đều là thất phẩm bát phẩm, số ít lục phẩm, dưới lục phẩm thì không thấy. Danh ngạch tiến vào vạn đạo bí cảnh để luyện, chung quy là có hạn. Vì vậy, có thể tận khả năng tăng lên thực lực tổng thể cho nhân tộc. Tổng Phủ Ty chỉ có thể tuyển ra tướng sĩ có tiềm lực lớn, cho bọn hắn tư cách tiến vào bí cảnh để lịch luyện. Về phần võ giả tiềm lực không lớn, tu vi không cao, tự nhiên là không có cơ hội này. Dù là thế, Bể Kinh Luân vẫn bị việc này làm nhức đầu không thôi. Chính như hắn báo án, chuyện danh ngạch để không ít người phàn nàn. Dương Khai gật đầu, đưa tay hừ nhất. Không cần đa lễ. Thu hồi thời không trường hà, đến bên cạnh Đoạn Hồng Trần, hắn gật đầu, nhếch miệng cười nói. Vất vả rồi. Đoạn Hồng Trần hờ hững đáp. Không có gì vất vả, huống chi. Thủ chỗ này cũng có thể thấy rất nhiều phong cảnh không có tệ. Nói rồi con mắt còn không ngừng đảo qua một số nữ tử với dung mạo không tầm thường. Dương Khai lập tức im lặng. Đúng rồi, Mễ Soái nói, người xuất quan rồi, thì đi tìm hắn một chuyến. Hắn có việc cần thương lượng với người. Đoạn Hồng Trần nói. Được rồi, bây giờ ta đi ngay. Dương Khai gật gật đầu. Còn có tiểu tử Lý Vô Y, cứ phàn nàn ngươi không quản sự, có rảnh thì đi giúp hắn một tay. Ta biết rồi. Dương Khai thuận miệng đáp, ngay sau đó biến mất. Trong đám người rất nhiều bát phẩm nét mặt rung động. Số lượng cự phẩm nhân tộc dưới mắt mặc dù không coi là nhiều, chỉ có vài vị thôi. Thân là bát phẩm khai thiên, bao nhiêu người cũng từng có tiếp xúc với những cự phẩm khác, nhưng chưa bao giờ có cự phẩm nào có thể tới vô ảnh đi vô tung trước mặt bọn hắn như Dương Khai. Đợi sau khi Dương Khai đi, Đoạn Hồng Trần lại hung ác nhìn phong cảnh tú mỹ vài lần, rồi mới niệm niệm không thôi mà rời đi. Hắn ở lại đây chính là để hộ pháp cho Dương Khai. Dương Khai đã xuất quan, hắn tất nhiên không cần thiết phải lưu lại đây nữa. Võ Luyện Điên Phong, chương 5860. Tổng phủ ty, Dương Khai đúng hạn mà tới, lách người tiến vào trong thiên điện. Mễ Kinh Luân phát giác, truyền âm để hắn chờ một lát, xử lý xong chuyện trong tay, lát sau mới mang vẻ mặt mệt mỏi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Dương Khai, đưa tay gõ gõ chén trà trong tay. Dương Khai cười hằng hắc, rót cho hắn chén trà. Mễ Kinh Luân uống một hơi cạn sạch, xong mới lộ ra vẻ thoải mái. Trầm mặc thật lâu, Mễ Kinh Luân mới bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy không có chiến sự, nhưng việc vặt thì rất là nhiều. Bên cạnh không có giúp đỡ đắc lực, nếu vô sự, thì đến Tổng phủ ty hỗ trợ ta đi. Dương Khai nhấp một ngụm trà, rồi nhìn ra ngoài điện nói. Tìm ta, không bằng đi tìm Hàng sư huynh. Mễ Kinh Luân biểu môi. Hắn nói là muốn bế quan. Còn Âu Dương sư huynh cũng muốn bế quan. Vậy tất cả đều muốn bế quan. Mễ Kinh Luân nói rồi liền nổi giận. Tất cả đều là cử phẩm, ta cũng muốn bế quan. Dương Khai bất đắc dĩ nhìn hắn. Dù sao cũng phải có người làm những chuyện này mà. Mễ sư huynh ngươi là lựa chọn tốt nhất. Dừng một chút rồi lại khuyên. Chớ có tự áp lực quá lớn nha. Nhân tộc từng bước một đi đến ngày hôm nay, xác thật là không có dễ dàng. Về sau chuyện vô luận thành hay bại, hết sức nỗ lực là được rồi. Dương Khai đại khái có thể hiểu được tâm tình của Mễ Kinh Luân. Bây giờ nhân tộc thu phục 3.000 thế giới, thế cục tốt đẹp, nhưng đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Chiến sự ngay sau đây mới là quyết định sinh tử tồn vong. Nếu có thể đánh hạ Bất Hồi Quan, nhân tộc đi thêm một bước dài trên con đường thắng lợi. Còn nếu không được, đủ loại ưu thế trước đây đều không còn nghĩa lý gì. Mà đánh hạ Bất Hồi Quan nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhân tộc không đánh được lâu dài, chỉ riêng phương diện vật tư đã cung ứng không có nổi. Cho nên là một người cầm lái, Mễ Kinh Luân phải chịu áp lực mà thường nhân khó có thể tưởng. Loại áp lực này chính là hắn đã là cự phẩm cũng khó có thể chịu đựng được. Nếu có cự phẩm khác hỗ trợ hắn, tất nhiên có thể gánh vác một hai. Nhưng mà bây giờ cự phẩm nhân tộc chỉ có mấy người, căn bản không có thích hợp nhân tuyển. Luôn luôn cần phải có người làm những chuyện này. Câu nói này nghe thì bình thường, Dương Khai lại biết nó đặt trên bờ vai của Mễ Kinh Luân là nặng nề đến cỡ nào. Mễ Kinh Luân hiển nhiên cũng biết điểm này. Nói những điều này với Dương Khai không phải là thật sự muốn hăng đến Tổng phủ ty hỗ trợ. Giờ đây trừ hai tôn cự thần linh, Dương Khai là chiến lực mạnh nhất nhân tộc. Không thể trói buộc lại trong Tổng phủ ty. Vị trí của hắn là trên chiến trường. Được rồi, nói chính sự thôi. Mễ Kinh Luân đổi chủ đề, vừa rồi chỉ là báo oán vài câu. Đã thương nghị qua với những người khác, ngắn thì 10 năm, lâu là 20 năm, nhân tộc sẽ chuẩn bị kỹ càng, đến khi đó là có thể tiến đánh Bất Hồi Quan. Người có đề nghị gì tốt không? 10 năm, 20 năm, nhìn như rất dài, nhưng mà đối với một trận chiến sự toàn tộc ứng đối mà nói, thì rất là ngắn. Dù sao các lộ đại quân điều động tập kết, giai đoạn chuẩn bị trước chiến sự cũng phải cần đại lượng thời gian, cũng không phải đem tất cả mọi người phát ra liền có thể tiến hành một trận đại chiến. Dương Khai lắc đầu nói, việc đã tới nước này, nào có đề nghị gì tốt, muốn thắng, chỉ có lấy lực mà thắng thôi. Mễ Kinh Luân gật đầu, xem ra ý nghĩ của mọi người đều không khác nhau mấy. Đến lúc đó cần người dẫn đường, từ thông đạo hắc vực tiến vào mặt chi chiến trường. Được thôi, Dương Khai một ngụm đáp ứng. Muốn tiên đánh Bất Hồi Quan, từ không chi vực giết vào là không thể nào. Vực môn lớn như vậy, nhân tộc nếu thật làm thế, chỉ cho mặt tộc cơ hội từng bước xâm chiếm. Cho nên muốn tiên đánh Bất Hồi Quan, chỉ có mượn nhờ thông đạo bí mật kia, tụ tập trọng binh tại chỗ sâu trong mặt chi chiến trường, trực đảo Hoàng Long. Dừng một chút, Dương Khai hỏi. Không chi vực sao rồi? Nghe nói có hai tôn cự thần linh trông coi vực môn. Có bọn hắn, mặt tộc hẳn là sẽ không tự tìm đường chết. Cách một vực môn, A Đại và A Nhị nhìn chăm chăm Bất Hồi Quan, Kể từ đó hai tôn cự thần linh màu mực sợ cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nếu không chỉ cho A Đại cùng A Nhị cơ hội xông vào Bất Hồi Quan trắng trợn giết chóc. Bất quá cự thần linh, linh trí không có cao. Còn phải cần có người câu thông với bọn nó. Nói cho bọn nó chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Lúc nào nên xuất kích, lúc nào thì nên án binh bất động. Dương Khai giơ lên ngón tay cái. Người này chắc là chỉ có mình ta thôi. Mễ Kinh Luân biểu lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Ngoài trừ ngươi không có lựa chọn nào khác. Nhân tộc chỉ có ngươi mới có giao tình với bọn chúng. Mà là lấy thực lực của ngươi, có ngươi lưu thủ không chi vực. Mặt tộc cũng chẳng thể làm gì được. Dương Khai nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, nếu đã an bài như thế, ta nghe lệnh là được. Để hắn lưu thủ không chi vực cũng không trở ngại hắn gây sự. Thời điểm đại chiến hắn hoàn toàn có thể thông qua vực môn, giết vào Bất Hồi Quan, nội ứng ngoại hợp đại quân nhân tộc. Chỉ từ điểm này, thật đúng là không ai thích hợp hơn hắn. Cự phẩm khác cố nhiên chiến lực không tầm thường, nhưng mà không có bản sự lùi tới tự nhiên như hắn. Mễ Kinh Luân liếc mắt nhìn ra ý nghĩ của Dương Khai, hơi trầm ngâm rồi nói. Nếu như vậy, có nên chia binh hai đường hay không? An bài ít nhân thủ tại không chi vực. Thời khắc mấu chốt có thể hình thành thế hai mặt giáp công. Vậy thì không cần đâu, từ vực môn tiến vào Bất Hồi Quan có chút phiền phức. Sắp xếp người quá nhiều, không nắm chắc chiến cơ. Sắp xếp người thiếu đi cũng không hề có tác dụng. Ta cùng A Đại và A Nhị liên thủ là đủ rồi. Mễ Kinh Luân gật đầu. Vậy thì tạm thời an bài như thế. Cùng Mễ Kinh Luân hàn huyên thêm một hồi, Dương Khai mới rời đi. Trước khi đi, Dương Khai còn thoáng dò xét Thuần Dương Quan. Việc sửa chữa Thuần Dương Quan còn đang được tiến hành, đã trải chuốt ra hình dáng. Pháp trận bí bảo lại cần một lần nữa hiện lên. Như thế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của Thuần Dương Quan. Mà chuyện này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng thời gian. Nhân tộc sở dĩ cần mười mấy 20 năm sau mới có thể tấn công Bất Hồi Quan. Một trong các nguyên nhân là Thuần Dương Quan chưa được hoàn thiện. Sau nửa canh giờ, Dương Khai đã đến tinh giới. Tại Lăng Tiêu Cung, trên một tòa linh phong có một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường, từng tòa đại điện nguy nga sừng sững. Mỗi một đại điện đều tràn đầy vết tích thời gian. Nhiều đại điện rách tung tóe, thoạt nhìn như là tạo qua chiến hỏa tàn phá, tổn hại nghiêm trọng, thực ra thì được bảo tồn hoàn hảo. Mỗi một tòa đại điện đều có người ra ra vào vào. Toàn bộ quảng trường vô cùng náo nhiệt. Kia là những tòa càn khôn điện. Trong 3 năm Dương Khai bế quan, lĩnh hội đại đạo ảo diệu, hư không vệ sưu tầm gần ngàn tòa càn khôn điện. Bây giờ tổng phủ ty nhiều vật tư cùng nhân thủ phân phát xuống, lấy hư không vệ chủ đạo, bắt đầu lấy càn khôn điện làm vật trung gian, tạo ra pháp trận không gian. Hơn 160 tướng sĩ của hư không vệ trong khoảng thời gian này bận bịu không ngừng. Rất nhiều trận pháp sư, luyện khí sư đều ngày đêm không ngớt. Mặc dù có chút thành quả nhưng tiến độ có chút chậm chạp, để cho Lý Vô Y cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Giờ khắc này trong một ngôi đại điện, Lý Vô Y cùng mấy đệ tử hư không vệ đang hợp tác bố trí pháp trận cùng mấy trận pháp sư. Đó là công việc rất tinh tế, cho nên tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chuyên chú vào chuyện trên tay mình. Từng đường vân được cẩn thận tạo hình phát họa. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, lại chợt có một người nói. Các người làm sai rồi. Trong đại điện tĩnh mịch, cho dù giọng nói này rất ôn hòa, vẫn khiến cho mọi người cảm thấy như tiếng sấm, khiến cho mọi người đều giật mình. Lần này để một tòa pháp trận sắp hình thành triệt để sụp đổ, đường vân đứt gãy, năng lượng trong đó nổ tung, tất cả mọi người đầy đầu bụi đất. Lý Vô Y quay đầu, hai mắt đỏ lên nhìn Dương Khai. Nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc cũng hiện thân. Lúc trước, nói rất hay rất tốt. Tổ kiến một chi hư không vệ, sưu tập càn khôn điện, dùng để chế tạo không gian pháp trận, để ngày sau đại quân nhân tộc điều hành. Hư không vệ mặc dù trên mặt nổi, lấy Lý Vô Y cầm đầu, nhưng mà trên thực tế lại là Dương Khai. Nếu không, sẽ không lấy hai chữ hư không để mệnh danh. Đây chính là phong hào của Dương Khai tại tinh giới. Nhưng mà 3 năm rồi, ngươi có biết 3 năm qua ta sống như thế nào không? Lý Vô Y hung tợn gào thét chất vấn Dương Khai, ném cho hắn hư không vệ. Là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dương Khai ho nhẹ một cái. Hắn cũng không nghĩ tạo ra vạn đạo bí cảnh sẽ làm cho hắn có sở ngộ. Lần trì hoãn này chính là 3 năm. Tóm lại, bây giờ ta trở về rồi. Dương Khai nói sang chuyện khác. Tiểu tử, người... Lý Vô Y tức muốn bật cười. Dương Khai ôm bờ vai hắn rồi hạ giọng nói. Đừng có mở miệng một tiếng tiểu tử, hai tiếng tiểu tử. Giờ tốt xấu gì ta cũng là cửu phẩm rồi. Hơn nữa còn là đạo chủ hư không đạo tràng. Người cứ la lên như vậy, để các đệ tử thấy thì thế nào chứ? Lý Vô Y vẫn trợn mắt trừng trừng, suy nghĩ kỹ xác thực là không nên. Vô luận lúc trước hắn có phải là tiền bối hay không, hiện nay Dương Khai đúng là cửu phẩm rồi. Cửu phẩm nên có tôn kính mà cửu phẩm nên có. Chủ yếu là hắn quá tức. Lùi ra sau một bước, Lý Vô Y ôm quyền. Bái kiến đại nhân. Nét mặt nghiêm túc, phản phất vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì. Chúng đệ tử cũng ôm quyền hành lễ. Bái kiến đạo chủ. Dương Khai khẽ gật đầu. Đại nhân mới vừa nói không đúng. Xin hỏi đại nhân, phải làm thế nào mới là chính xác? Còn xin đại nhân báo cho biết. Lý Vô Y cùng cùng kinh kính thỉnh giáo. Dương Khai nhìn hắn khóe miệng cao quắp, nhưng mà vẫn phải nói. Triệu tập tất cả mọi người đến đây đi. Ta biểu thị cho các ngươi một lần. Mấy đệ tử đạo tràng lập tức kích động. Bọn hắn dù xuất thân từ hư không đạo tràng, nhưng tiếp xúc với Dương Khai không có nhiều. 9 thành 9 chỉ là được Dương Khai đưa ra khỏi đạo tràng, gặp một lần. Bây giờ nghe nói đạo chủ muốn biểu thị không gian pháp trận chi diệu, tất nhiên là kích động phi thường, nhào nhào nối đuôi nhau đi ra ngoài, triệu tập đệ tử đạo tràng khác tới nơi đây. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử hư không vệ đang bận rộn trong các càn khôn điện khác đều được triệu tập đến, ngay cả 10 phượng tộc đều không ngoại lệ. Hiện tại phượng tộc không có tộc nhân nào có thể vượt qua Dương Khai về trình độ không gian chi đạo. Có lẽ năm đó phượng hậu có thể, nhưng hiện nay phượng tộc không có phượng hậu. Nghe nói Dương Khai muốn đích thân biểu thị bố trí không gian pháp trận, tất nhiên là hào hứng tràn đầy. Về phần những đệ tử xuất thân từ hư không đạo tràng thì càng không cần nói. Bọn hắn sinh ra từ hư không thế giới, một thân tu vi đại đạo đều truyền thừa từ Dương Khai. Đối với đạo chủ nhà mình, sự kính ngưỡng sùng bái lớn tới mức những người khác không thể với tới. Đến khi người tới đông đủ, Dương Khai mới mở miệng nói. Những ngày này vất vả cho mọi người rồi. Tổ kiến hư không vệ liên quan đến đại kế của nhân tộc ngày sau, cho nên cực kỳ trọng yếu. Tinh thông không gian chi đạo chỉ có chúng ta, cho nên dù có hơi vất vả cũng thỉnh chư vị kiên trì nhiều hơn. Bên dưới, một đám đệ tử nhào nhào đáp. Không khổ cực, việc này nằm trong phận sự, vân vân và vân vân. Dương Khai chuyển lời. Lúc đầu ta dự tính là chờ càng khung điện sưu tập đầy đủ rồi truyền thụ cho các người cách bố trí không gian pháp trận. Nhưng trước đây xảy ra chút việc ngoài ý muốn, chậm trễ chút thời gian. May mà thời gian coi như dư giả nên không có sao. Các người đang bố trí không gian pháp trận không có sai lầm lớn, chỉ là có một vài rất nhỏ cần phải điều chỉnh. Mà chỉ nói thì không có đủ, vì vậy ta sẽ đích thân bố trí một tòa không gian pháp trận. Các người hãy cẩn thận quan sát. Đám người nhao nhao đồng ý, thần sắc mong chờ. Khoảng cách gần như vậy, quan sát một cửu phẩm khai thiên, hơn nữa còn là cửu phẩm tinh thông không gian đại đạo, bố trí không gian pháp trận. Giống như một lần khai đàn giảng đạo, cơ hội bậc này đúng là cực kỳ khó có. Dương Khai năm đó ở Mặc Chi chiến trường, muốn lắng nghe một cửu phẩm nào truyền đạo học nghệ, cần phải tiêu tốn rất là nhiều chiến công hối đoái. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, thậm chí là phượng tộc, đều lên dây cót tinh thần. Kết thúc tập 1267 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.